Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 894, chương 507. Lê Thanh Vân nói khoác mà không biết ngượng. Quỷ thần mà thôi, cũng dám lật trời, ngươi làm ác không ít. Sắp đến CS, S còn muốn làm hại một phương. Ngươi có cái gì tốt tự phụ? Ngươi đe dọa cùng uy hát Yota. Không đáng một đồng. Tần Minh mở miệng, các vị tiền bối, các ngươi không thích hợp xuất thủ, tránh cho lại ho ra máu, để cho ta tới đi. Hắn nhìn chằm chằm phía trước lão giả ba mắt, đối phương nên tính là một vị chân chính tông sư, thần này tràn đầy mục nát chi khí, nhất định không có khả năng tân sinh, thuộc về bị bỏ qua hư thối sợi rễ. Dư Căn Sinh gật đầu, nói, chúng ta trước quan chiến. Sau đó, hắn quay người nhìn về phía Tạ Chiêu Minh, nói, tiểu Tạ, ngươi tại thần quốc bên ngoài cảnh giới, tránh cho có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tốt. Tạ Chiêu Minh trịnh trọng gật đầu. Phía trước, cho tàn đầy trời, phá toái tế đàn nền tảng trước. Lão giả ba mắt rít lên một tiếng, chấn động toàn bộ thần quốc. Nơi đây lần nữa quang minh đại thịnh đứng lên, hắn tóc bạc rối tung, mi tâm mắt dọc trợn trừng, nó khô quắt thân thể phồng lên đứng lên, phảng phất khôi phục trước kia sinh cơ, không còn âm u đầy tử khí. Trong tay phải của hắn xuất hiện một cây thần mâu, sáng như tuyết, sắc bén, ngay tại chảy xuống máu. Trong thoáng chốc, hắn cảm thấy mình cao chót vót tuế nguyệt trở về. Lão giả ba mắt thần quang tăng vọt, trong tay trường mâu chỉ hướng Tần Minh, có vô tận tuyệt vọng cùng cảm giác nhục nhã. Lão phu đã từng là thần, lại muốn cùng các ngươi hạ vị giả động thủ, thật đáng buồn, thật đáng buồn ngươi thần nương. Tần Minh không quen nhìn hắn. Trong chốc lát, phía sau xuất hiện một đôi sáng chói cánh chim, đem trọn phiến bầu trời đêm đen như mực đều chiếu sáng. Hắn dẫn theo lôi đình đao, chấn động thiểm điện cánh, từ tại chỗ biến mất. Cùng với phong lôi âm thanh, đao quang sáng chói đã thuấn di đến lão giả phụ cận. Tại tiếng vang đinh tai nhức óc bên trong, Tần Minh lôi đình đao chặt đứt thanh kia do thần tuệ ngưng tụ thành thần mâu, cũng đem lão giả đánh cho toàn thân bốc lên khói xanh, không ngừng lùi lại. Lão giả ba mắt quả thật có quỷ thần thuộc tính, e ngại chí cương đến dương thiểm điện, thân thể giống như là giấy, vậy mà đốt bộ phận hắn như quỷ mị, giống như u linh, liên tiếp biến hóa phương vị, cuối cùng càng là miệng tụng chân ngôn, gia trì tự thân. Hắn cái kia phá toái tế đàn, còn có toàn bộ thần quốc, đều có còn sót lại thần hỏa sáng lên, tại trong cho tàn dâng lên quang diễm. Trong khoảnh khắc, hắn thi triển một loại trấn giáo bí pháp, ở tại trên thân, hàng ngàn con mắt mở ra, trực tiếp xâm lấn đối thủ thức hải. Thiên mục nhìn chăm chú, thần hỏa phần thiên, hơn ngàn đạo chùm sáng bay ra ngoài. Loại đòn sát thủ này không nhìn không gian khoảng cách, không chỉ có thương nhục thân, còn muốn nhóm lửa đối thủ linh hồn. Đây là hơn ngàn thần mục đồng thời trợn trừng, đốt cháy thần linh bản nguyên thủ đoạn. Nhưng mà Tần Minh bên ngoài thân phát sáng, ký hiệu lít nha lít nhít, phủ thêm một tầng áo giáp, đó là do Thái Sơ Vạn Đình triện xen lẫn mà thành hộ thể chi quang. Thần linh thiên mục nhìn chăm chú cũng vô dụng, không cách nào xâm lấn lại, mọi ánh mắt đều bị lôi đình đánh tan. Nói cho cùng, lão giả ba mắt hiện tại vô cùng suy yếu, cũng không phải là thần linh, mặc dù đang thi triển diệu pháp cũng chỉ là tông sư tiêu chuẩn, không có thần uy bộc phát. Tần Minh cười nhạt một tiếng, hắn ngay cả sợi tóc đều óng ánh phát sáng. Hắn tắm rửa lôi điện, không minh mà siêu nhiên. Trong tay hắn xuất hiện Tịnh Đế lôi hoa, một đen một trắng, đều đan xen lôi đạo lĩnh vực hoa văn. Hắn như nhặt hoa tiên Phật, lại như bình thản mà an bình thiên thần. Một đen một trắng hai đóa hoa trong tay hắn sáng chói nở rộ. Cánh hoa tầng tầng lớp lớp, riêng phần mình lưu động ra trắng noãn cùng ô kim điện quang. Tần Minh run tay, tế ra Tịnh Đế Lôi Hoa, ầm vang một tiếng nổ vang. Toàn bộ thần quốc đều tại kịch chấn, đen trắng hoa va chạm, đem lão giả ba mắt bao phủ, đem hắn nổ thành bột mịn. Mạnh Chi Yến trợn mắt hốc mồm. Lần này Tiểu Tần Tổng sẽ không lại nói đây không phải chân chính tông sư đi. Dư Căn Sinh nhìn hắn một cái, nói, Tiểu Mạnh, người cái gì cũng không thấy. Mạnh Chi Yến khẽ giật mình, tranh thủ thời gian gật đầu, nói, ếch, tốt, ta xem qua tức quên, thần linh khó diệt. Cho dù cả khỏa thần đạo đại thụ che trời mục nát đến chỉ còn lại có bộ phận sợi rễ, hắn vẫn như cũ có thủ đoạn phi phàm. Lão giả ba mắt lần nữa lại hiện ra, hắn hai mắt như vực sâu. Cảm giác khó có thể tin, hậu thế người trẻ tuổi đều mạnh như vậy sao? Viễn siêu hắn cái kia thời đại người cùng thế hệ, đúng là như vậy không chân thật, lão giả ba mắt nói nhỏ. Thần chi trần ai, hắn đỉnh đầu dâng lên một đoàn quang diễm, đó là hắn một thân tinh túy, là thần tuệ đang thăng hoa, bốc hơi lên, hóa thành hình khuyên thần quang, những nơi đi qua, thần quốc mặt đất sụp đổ, hết thảy đều tại hóa thành bụi bặm, hắn dùng hết lực lượng toàn thân muốn đem Tần Minh hóa thành. Thần chi trần ai, Tần Minh đối mặt loại đòn sát thủ này. Ung ngung không vội, hai tay kết pháp ấn, thể nội khắc họa thiên địa hoa văn màu tím kim đan quang mang vạn đạo, ở tại bên ngoài cơ thể xuất. Hiện kỳ cảnh, lại có lôi kình vọt biển, thân cá voi do màu tím đen lôi đình tạo thành. Vây lưng như sắc bén lôi nhận, trong miệng phun ra, lôi thủy, đó là hừng hực thiên lôi. Ngoài ra lôi kình hậu phương, cái kia mơ hồ biển đều là điện quang, Lê Thanh Vân. Mạnh Tinh Hải thấy run rẩy, Tiểu Tần xuất thủ chính là diệu pháp, lực sát thương quá kinh khủng, oanh một tiếng, lôi kình vọt biển, đem cái kia sáng chói hình khuyên thần quang còn có lão giả ba mắt đánh giết. Nổ thành quang vũ, cũng hủy đi tế đàn căn cơ các loại, mảnh địa giới này hoàn toàn bị thanh không. Lão giả ngay cả cặn bã đều không có còn lại. A, nhưng mà cuối cùng lão giả ba mắt lại gian nan hiển hiện hư ảnh. Tại hắn trong thần quốc quả nhiên khó diệt, hắn gào thét. Giết, lần này hắn thế mà đang triệu hoán tam nhãn thủy tổ hư ảnh. Cái kia mơ hồ thần linh giống như là vạn nhãn cùng trợn, trực tiếp diễn hóa thần mục luyện mục, muốn đem tuổi trẻ đối thủ đánh rơi vào đi. Vĩnh thế tiếp nhận đốt cháy nỗi khổ, triệt để trầm luân, Tần Minh vẫn chấn định như cũ. Nói, cũng tốt, sớm kiến thức các ngươi tam nhãn giáo chủ thần các loại thủ đoạn, hắn lần nữa kết pháp ấn. Lần này bên ngoài cơ thể thần bí cảnh tượng càng thêm dị thường. Tại lấy, lôi văn dệt trời, răng khắp nơi, dày đặc hư không. Lại đại lượng lôi triện xuất hiện, bao trùm phía trước, lão giả ba mắt còn có hắn triệu hoán hư ảnh tam nhãn thủy tổ. Toàn diện sụp đổ, Tần Minh mấy lần thi triển, thái sơ vạn đình triện bên trong diệu pháp. Đem đối thủ nhiều lần đánh nổ, oanh sát, lão giả ba mắt tuyệt vọng, hắn bị tiêu hao đến không sai biệt lắm, mặc dù tại chính hắn trong thần quốc cũng khó thoát hủy diệt hạ tràng. Sau đó không lâu, Tần Minh không còn vận dụng lôi đạo chân kinh, đổi mặt khác pháp. Dư Căn Sinh nói, Tiểu Mạnh, ngươi ra ngoài nhìn một chút, giúp Tiểu Tả cùng một chỗ thủ vệ. Mạnh Chi Yến im lặng, rốt cuộc biết Tạ Chiêu Minh vì sao muốn canh giữ ở bên ngoài. Lúc này lão Dư cũng không muốn để hắn nhìn thấy Tần Minh cần nhiều thủ đoạn hơn nữa. Sau đó Tần Minh tuần tự vận dụng cửu sắc kiếm sát, nội cảnh khai thiên phủ các loại, không ngừng thử pháp, phi thường tận hứng, đầy đủ kiểm nghiệm chính mình gần nhất một năm tu hành thành quả. Bên cạnh Dư Căn Sinh, Lê Thanh Vân, Mạnh Tinh Hải đều nhìn trợn tròn mắt. Cuối cùng, Tần Minh nhìn xem hóa thành cho bụi tế đàn, triệt để băng diệt thần bia, cùng trong thần quốc ngay tại dập tắt các loại văn tự. Hắn khẽ thở dài, ai, hay là CSS, tốt như vậy bồi luyện đáng tiếc, đã triệt để hình thần câu diệt. Hết chương.